Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 917, động vẽ muốn chiếu phim đếm ngược. Hì hì, hảo đáng yêu nga. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Sư mẫu, thật sự hy vọng ta có thể sớm một chút lớn lên. Có thể ôm một cái các đệ đệ muội muội nha. Ngoặc kép, Lý Tuyết bồi Lục Viễn bọn nhỏ ở chơi. Vương Vĩ Tuyết cũng rất yêu thích Lý Tuyết. Cảm thấy tiểu cô nương này hồn nhiên chân chất chi chung lại phi thường làm cho người ta yêu thích. Sẽ chậm rãi lớn lên. Nàng nhẫn không được cũng duỗi duỗi tay. Vuốt Lý Tuyết đầu. Sư mẫu, ta về sau sẽ đối với các đệ đệ muội muội cực kỳ tốt. Ta sẽ bảo vệ bọn họ. Hai tay phục tại nôi đem trên tay. Lý Tuyết trong ánh mắt toàn bộ đều là yêu thích ngôi sao. Nàng thật sự rất muốn ôm hai đứa bé này nhóm hôn một cái. Nàng phi thường trịnh trọng, cũng hết sức chăm chú nói ra câu này xuất phát từ nội tâm thân ở. Sư mẫu thế đệ đệ muội muội cảm ơn ngươi a. Ta là tỷ tỷ của bọn hắn. Giống như không đúng. Sư mẫu, cái kia mới vừa lúc mới bắt đầu ra ra để cho ta kêu lão sư gọi ca ca. Sau này ta bái sư về sau lại kêu lão sư. Ta hiện đang nghĩ đến nghĩ. Kêu lão sư bọn nhỏ đệ đệ muội muội. Cái này bối phận giống như có chút kỳ quái. Ha ha, không kỳ quái. Về sau kêu đệ đệ muội muội đi. Nga, Lý Tuyết hơi hơi ngoẹo đầu. Không nghĩ ra lung ta lung tung quan hệ theo sau cái hiểu cái không gật đầu. Nàng là tỷ tỷ của bọn hắn. Tỷ tỷ liền muốn bảo vệ các đệ đệ muội muội. Về sau, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bảo hộ các ngươi. Lý Tuyết cầm Tiểu nắm tay. Tiểu Lục, lần này chúng ta lại đây một mặt là xem Tiểu Tuyết ở chỗ này thích không thích ứng. Một mặt khác là suy nghĩ hàn huyên với ngươi điểm sự tình. Lý ca, ngươi nói đi. Tiểu Lục a, ngươi mấy đầu khúc dương cầm. Ta hy vọng có thể ghi vào trường cao đẳng, âm nhạc, tài liệu giảng dạy bên trong. Cùng phía trước, for ELFSE, giống nhau. Trừ lần đó ra, người viết cái kia mấy đầu thơ cổ. Chúng ta cũng thực hy vọng có thể nhất trí bỏ vào, ngữ văn, chương trình học giáo tài. Thí dụ như ghi trước, mẫn nông, hai bài, biên cương xa xôi, các loại, còn có mới nhất, kiêm gia. Lý Thường Lâm vợ chồng cùng Lục Viễn ngồi ở đối diện. Làm là ngành giáo dục lãnh đạo, trên thực tế bọn họ đã sớm đối Lục Viễn tác phẩm có suy nghĩ pháp. Rốt cuộc hoa hạ ra như vậy một cái nghiêu bức rầm rầm người có tài hoa. Hơn nữa những cái này tác phẩm thật sự là thực thích hợp Lục Tiến giáo tài mặt. Đặc biệt là Lục Viễn viết những cái đó thơ, phong cách khác nhau. Trên cơ bản rất nhiều loại hình đều có, thậm chí nếu quả như thật lộng đến tốt lời nói, có thể tại sơ cao trung mỗi một thời gian, ngữ văn, giáo tài phóng một đầu. Lý ca, cái này, sẽ không biết không quá thích hợp a. Lục Viễn nghe được cái này thời điểm trong nháy mắt mặt già đỏ lên. Không hiểu liền có chút cảm thấy thẹn cảm giác. Thật thích hợp, Tiểu Lục, ngươi nguyện ý sao? Lý Thường Lâm nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn tuân hỏi. Tốt, không thành vấn đề. Làm Lục Viễn nhìn đến Lý Thường Lâm loại này vẻ mặt nghiêm túc về sau, hắn cuối cùng vẫn là nghiêm túc gật đầu. Những cái này thơ mặc dù là chính mình từ thế giới ban đầu mang tới, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, những cái này hảo thơ xác thực yêu cầu bọn học sinh thưởng thức. Tuy rằng hảo đi có chút vô sỉ, theo sau Lục Viễn đột nhiên liền nghĩ đến một kiện sự tình. Đó chính là chờ Tiểu Kiêm gia đi học về sau. Khi phát hiện mình tên là như vậy khó viết, nàng sẽ không trực tiếp mắng chính mình cái này lão cha không trượng nghĩa. Cố ý là khó nàng. Sau đó, tương lai làm những đứa trẻ kiên niệm đến những cái này thơ thời điểm, bọn họ sẽ không theo phía trước chính mình giống nhau bị lão sư lưu tại lớp học hùng hùng hổ hổ. thuộc lòng những cái này thơ. Đồng thời chính mình sẽ không sẽ trở thành là lòng của bọn hắn lẽ ra bóng ma. Tiểu Lục, ta đột nhiên ý thức được một kiện sự. Đó chính là ngươi âm nhạc giống như có thể cùng với bọn nhỏ trưởng thành. Từ nhà trẻ bắt đầu, đến sơ trung, cao trung, đại học, sau đó đến tốt nghiệp, đi ra xã hội sẽ. Tiểu Lục, âm nhạc phương diện tài liệu giảng dạy, ta hy vọng đem ngươi đầu này, trùng nhi phi, cũng biên tiến vỡ lòng giáo dục nhạc thiếu nhi bên. Trong, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có, truyền nhân của rồng. Còn có, khó quên đêm nay. Cùng với, Lý Thường Lâm bên cạnh tức phụ phảng phất nghĩ đến cái gì giống nhau đột nhiên đẩy đẩy kính mắt. Trong nháy mắt, dùng một loại thực ánh mắt vui mừng nhìn Lục Viễn. Trước khi tới nàng trước nay đều chưa hề nghĩ tới cái này sự tình. Nhưng là, đương nghe, trùng nhi phi, về sau, cả người nàng phảng phất phát hiện tân đại lục vô cùng vui sướng. Ngữ văn, một ít thơ cổ tài liệu giảng dạy quyết định. Sau đó, âm nhạc, phương diện tài liệu giảng dạy cũng có thể bổ sung đi vào. Lục Viễn vào giờ phút này tác phẩm thật đúng là trọn vẹn tuổi trẻ tồn tại. A, Lục Viễn cả người lại là trở nên hoảng hốt. Suy nghĩ tương lai. Bọn nhỏ hùng hùng hổ hổ lưng mình thơ về sau. Lại bắt đầu học tự mình ca. Sau đó, sẽ có hay không có một loại bị chi phối ghê tởm cảm. Ngạch, này tựa hồ có chút ác thú vị a. Thế nào? Lý Thường Lâm tức phụ Chu Ngọc rất nghiêm túc nhìn Lục Viễn. Ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hảo đi, Lục Viễn lại gật gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm Lý Thường Lâm vợ chồng cùng Lục Viễn quyết định xong công tác sự tình. Cũng ký một phần hợp đồng về sau cũng đã là giữa trưa thời điểm. Lục Viễn rất nghiêm túc đề nghị hôm nay hắn làm chủ. Đem sẽ cho mọi người làm một trận phong phú cơm chưa lộ lộ tay nghề của mình. Hắn trên thực tế đối với mình dần dần tiến bộ chủ nghệ còn là tin tưởng vô cùng. Hắn đã không phải lúc trước chính mình. Bất quá, Lý Thường Lâm vợ chồng cuối cùng vẫn là liếc nhau một cái. Nói như là làm sao có thể nhường Lục Viễn lão sư mời khách. Với tình với lẽ ra muốn bọn họ mời khách. Mà lão gia tử nhưng thật ra sang sảng cười cười, cũng thực nhiệt tình mời Lục Viễn đi làm khách, đồng thời cảm tạ một chút Lục Viễn. Không không không, hiện tại đều đến cơm điểm, nhiều phiền toái a, ta nơi này thuận tiện đâu. Phòng bếp cùng đồ ăn đều là có sẵn, ta phi thường hy vọng các ngươi có thể nếm thử tay nghề của ta. Lục Viễn tự nhiên là không muốn. Hắn giác đến bọn hắn là tới thăm chính mình, cho nên chính mình là chủ nhân. Chủ nhân với tình với lẽ ra vẫn là muốn bày tỏ một chút chiêu đãi một chút đúng không? Lần này là lần này, lần sau liền lần sau. Lý Thường Lâm vợ chồng hai cùng lão gia tử nghe được Lục Viễn lời này về sau. Cũng liền nói không cần phiền toái như vậy. Tóm lại, cùng Hoa Hạ truyền thống giống nhau. Một phương nhiệt tình hiếu khách, một phương lễ phép chối từ. Hai bên đều kiên trì muốn mời khách. Cái này một khai hai đi. Lục Viễn cảm giác chút cảm giác cứng ngắc. Ha ha, A Viễn, cơm trưa sự tình ngươi còn tự mình động thủ làm gì? Ta đã sớm tại Viễn Trình Đại Tửu Điếm, đã an bài hảo hết thầy. Vừa lúc đó Lục Thụ Nhân cười ha hà. Được, liền định tại Viễn Trình Đại Tửu Điếm. Lý Thường Lâm cũng gật gật đầu, Thụ Nhân huynh đệ. Bữa cơm này, với tình với lẽ ra đều là chúng ta thỉnh. Ân, chúng ta phải hào hào cảm tạ một chút Tiểu Lục. Bằng không, chúng ta cảm giác rất ngượng ngùng. Minh bạch, minh bạch, ha ha, Lục Thụ Nhân cười đến càng thêm sáng lạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Viễn cuối cùng cảm giác cha của mình thật không phải người bình thường gì. Ít nhất hắn IQ phi thường cao. Tóm lại, một bữa cơm ăn xong về sau, cha mình cùng Lý Thường Lâm cũng đã trò chuyện vui vẻ lấy gọi nhau huynh đệ. Duyên, có đôi khi thật sự tuyệt không thể tả. lão gia tử ăn xong về sau cũng hứng thú tiệm thăng. Viết, Viễn Trình đại tửu điếm, mấy chữ hơn nữa là khoản về sau đưa cho Lục Thụ Nhân. Lục Thụ Nhân tâm hoa nổ phóng quả thực cười đến không cần quá vui vẻ. Lão gia tử bản vẽ đẹp tại văn nghệ trong giới trên thực tế cũng là vô cùng châu bò tồn tại. Loại này như bức liền tính ngươi tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được. Lục Viễn nhìn mình lão ba cái kia vui vẻ bộ dáng. Luôn cảm thấy tất cả những thứ này đều là cha mình cố tình làm. Tất cả mọi người hiểu. Hai bên trò chuyện một chút việc nhà cùng với đối tương lai một ít an bài về sau. Lão gia tử đám người liền đứng dậy cáo từ. Rốt cuộc qua hôm nay sau này sẽ là thứ hai. Lý Tuyết cũng phải đi trường học đi học. Ân, tiếp được nếu Lục Viễn ngốc tại Hoa Hạ. Lý Tuyết cuối tuần đều sẽ tới Lục Viễn nơi này học tập. Lão sư, chúng ta đi, được, thuận buồm xuôi gió a. Lão sư, ta suy nghĩ tại ngươi nơi này nhiều ngốc sẽ. Ha ha, về sau có rất nhiều thời gian. Ân, tiểu nữ hài quyến luyến không tha mà ngồi lên xe đi theo Lục Viễn vẫy vẫy tay. Lục Viễn cười cùng nhỏ cô bé nói lời từ biệt. Cười mục đích đưa bọn hắn rời đi. A Viễn, vừa lúc đó, Vương Diệu Hoa vỗ vỗ Lục Viễn bả vai. Ánh mắt thoạt nhìn thực nghiêm túc. Tựa hồ muốn cùng Lục Viễn nói chuyện gì. Ba, cái này là umbrella, nhưng là, bất kể như thế nào, mặc kệ tương lai chúng ta thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ a. Chúng ta là Hoa Hạ người, tuy rằng tính là umbrella, nhưng bất luận cái gì quy tắc ở ngoài sự tình, chúng ta đều không thể làm. Đồng thời, ta hy vọng tương lai có năng lực lời nói. Có thể là quốc gia này làm nhiều chút gì liền nhiều làm chút gì. Rốt cuộc, chúng ta Hoa Hạ hiện tại không bằng lão Mỹ quá nhiều. Tương lai Hoa Hạ, Vương Diệu Hoa đột nhiên trở nên có chút lời nói thấm thía lên. Nói một nửa về sau, hắn đột nhiên ngừng lại nhìn phương xa. Cả người rất sâu thúy. Ba, vì cái gì ta cảm giác ngươi giống thay đổi một người giống nhau? Ngươi thật là ta lão ba sao? Tại sao ta cảm giác ngươi tư suy nghĩ cảnh giới thật sự rất cao? Không giống ngươi a. Lục Viễn đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó hồ nghi tựa nhìn một chút cha mình. Lan, Lục Thụ Nhân cười mắng một câu. Ta không phải ngươi lão cha, ai là ngươi lão cha? Ta còn cảm thấy ngươi không phải ta hài tử đâu. Hảo đi, 30 tháng 10 vãn. Lục Viễn theo lão gia tử đám người sau khi rời đi. Lục Viễn giác đến cuộc sống của mình ngắn ngủi tính mà lâm vào bình tĩnh. Nhưng, Lục Viễn luôn có một loại không quá thích ứng cảm giác. Mí mắt phải vẫn luôn đang không ngừng mà nhảy. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai. Cái này tựa hồ không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hống xong hài tử ngủ về sau, Lục Viễn đi tới biệt thự khu vực làm việc. Hắn nhận được ban ngành liên quan Uông Quang Hoa một chiếc điện thoại. Tiếp điện thoại xong về sau, hắn lại nhận được Viễn Trình, Mạn Vẽ, Lưu Vãn Tình điện thoại. Hắn gãi đầu một cái. Ngày mai sẽ là 31 tháng 10 ngày. Tháng 10 cuối cùng một ngày. Hảo đi, Thompson trung quy vẫn là không có chậm lại Star Wars đương thời gian. Trung quy vẫn là lựa chọn chiếu phim. Mà trong nước, còn có Viễn Trình, xuất phẩm đệ nhất bộ động vẽ, năm ấy cái kia thỏ những chuyện kia, cũng đem. Sẽ đổi mới đệ nhất quý. Đúng vậy, bộ này động vẽ cũng không có chậm lại, mà là trực tiếp tới. Cái này hai người tuy rằng bất đồng lĩnh vực, nhưng tuyên truyền thời điểm sẽ không phát sinh xung đột. Liên tại Lục Viễn cảm giác là lạ về sau, điện thoại lại reo. Lục Viễn Kun, Miyata, Lục Viễn Quân, thật có lỗi a, bởi vì là vội phía trước Naruto cùng Bleach manga anime 10 ngày 1 tháng 1 chiếu phim kế hoặc cho nên còn chưa kịp lại đây xem bọn nhỏ. Trời sáng ta sẽ đến Hoa Hạ xem bọn nhỏ, đồng thời